anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 23, ra mắt mẹ bạn trai. Gocchuyenaudio.com. Hè lại kết thúc, chúng tôi lại phải xa nhau khoảng thời gian dài đằng đằng. Vì vậy, sự việc mùa hè năm đó đã khiến tình yêu của chúng tôi thấm thía hơn, càng cần nhau hơn. Hè năm sau, anh vẫn còn năm cuối đại học ở Malaysia. Tôi vẫn tiếp tục hứa sẽ trở về bên anh, thậm chí còn hứa sẽ đăng ký học ở đó một năm cùng anh. Tôi là người nói gì sẽ làm đấy, và tôi hứa gì tôi sẽ thực hiện điều ấy, cho đến khi tôi chết. Câu nói của anh đã thấm thía vào tôi, cũng trở thành châm ngôn riêng của hai tôi. Tôi hứa được, tôi làm được, đã nói, sẽ làm. Một lần nữa, tôi biến lời hứa của tôi thành hiện thực, trở về bên anh. Mẹ anh đến từ châu Âu sang thăm anh và ở lại cùng anh một tuần. Trong thời gian đó, anh cũng dẫn tôi về để ra mắt. Tôi cố gắng hết sức, phát huy mọi điểm tốt của mình để làm hài lòng mẹ người yêu. Tôi trổ tài nấu những món mà anh đã dạy, ra sức giao tiếp thật lễ phép, hành xử tự nhiên để không bị chê. Mẹ anh cũng không phải là người khó khăn, phải đúng phép tắc nên không lâu, tôi cũng khá thân với mẹ anh. Cuối cùng, tôi nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng lời chúc hạnh phúc từ bà khi tôi cùng anh tiễn bà ra sân bay. Cách chương.